Chiến thần cuồng phong, chương 2160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2160. Nhưng Diệp Kính Dương không ngờ Tần Vũ Phong lại làm được chuyện Na A Dực sự bước lên phía trước thay cho chị gái của mình. Đây là điều khiến Diệp Kính Dương cảm động nhất. Thật ra, nói trắng ra, giữa Tần Vũ Phong và Long Môn chỉ là người xa lạ gặp nhau dưới nước. Diệp Kính Dương biết Tần Vũ Phong chỉ là ở Long Môn một thời gian ngắn. Sau khi hoàn thành những gì nên làm, anh ta sẽ rời khỏi Long Môn. Cho nên Diệp Kính Dương không hy vọng Tần Vũ Phong sẽ làm gì cả. Đặc biệt là điều mà ít người mong đợi nhất, Tần Vũ Phong bất ngờ thay thế chị gái anh ta trong trận khôi tình tốc đầu tiếp theo. Thật ra mà nói, nếu hôm nay Tần Vũ Phong trực tiếp ra tay dẫn hai chị em họ đi thì Long Môn tất yếu sẽ bị chỉ trích. Điều đó có nghĩa là Diệp Thanh Đình của Long Môn thậm chí không thể thực hiện lời hứa. Bởi vì lúc đầu, Diệp Thanh Đình đã đồng ý đến khôi tinh túc đấu. 9 trận chiến liên tiếp, và nếu như Tần Vũ Phong thực sự dẫn hai người bọn họ đi thì có thể tránh được những chuyện thương tâm xảy ra với chị gái mình dưới trướng Triệu Hào. Nhưng khôi tinh túc đấu cũng là đánh thật rồi thể hiện kết quả thật. Một nửa của cuộc đấu sinh tử, rút lui mà không cần chiến đấu. Điều này đủ để làm cho tất cả mọi người cười nhạo. Có thể lúc đó toàn bộ Long Môn sẽ chất vấn vấn đề này, hồi lâu sẽ bị cười nhạo. Chị gái tất nhiên sẽ không được lợi ích gì. Diệp Kính Dương đã lên kế hoạch đối phó với những lời chế nhạo này. Nhưng ai ngờ không biết Tần Vũ Phong là do cố ý hay vô ý thật sự lại lựa chọn lên vô đại khỏi tính tốc đầu thay cho Diệp Thanh Đình trong trường hợp này, như thế cũng tránh được kết quả có người nói rằng Diệp Thanh Đình đã không giữ lời hứa của mình và rời khỏi sau một nửa trận đấu. Dù gì Tần Vũ Phong nói ra rồi, sẵn sàng làm lại từ đầu. Điều này khiến Diệp Kính Dương vô cùng cảm động. Tần Vũ Phong cứu được cả chị gái và chính mình, và danh tiếng của toàn bộ Long Môn. Cử như thế, ngay cả những kẻ bài xích Long Môn cũng không nói được gì. Diệp Kính Dương hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên cảm thấy. Cách chương.